Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, hài cốt hung địa, con bà nó, hù chết ta, trong một vùng sơn cốc, hai đạo người ảnh lang bái trốn ở chỗ này, một người trong đó khôi vĩ tên béo đang kịch liệt thở dốc, một thân thịt mỡ kịch liệt run rẩy, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, thương long khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. Mồ hôi lạnh đều không ngừng được, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn ngoài thung lũng, loáng thoáng còn có thể nghe thấy này từng tiếng đáng sợ tiếng gầm gừ. Kinh thiên động địa, lúc trước, hai người vừa thấy con kia đáng sợ tiên cổ sinh vật. Trực tiếp chạy trốn, một đường chật vật tránh né, mới đến nơi này, nếu là lúc đó Lâm Dật chạy lại trễ một chút, rất khả năng liền muốn chôn thây ở con kia sinh vật miệng bên trong. Vật kia thật đáng sợ, không chỉ có thân thể to lớn, hơn nữa cả người hung khí ngập trời. Không chỉ có như vậy tiên cổ sinh vật, bản thân đối với cái này kỷ nguyên sinh linh tới nói đều là có rất lớn áp chế. Sức mạnh bị dưới áp chế, Lâm Dật cũng không dám chạm vật kia, một cái không tốt mình sẽ phải bàn giao. Cũng còn tốt, này sinh vật tốc độ tựa hồ không thế nào. Hơn nữa dường như vừa vặn thức tỉnh dáng vẻ, cũng không có đối với hai người truy kích. Đương nhiên, một kẻ thân thể quá mức to lớn, hơn nữa từ tiên cổ kỷ nguyên sống đến hiện tại sinh vật. Cho dù mạnh mẽ, như trước có rất lớn bộ phận sức mạnh bị thời gian tiêu diệt. Có thể như trước khủng bố dọa người, Lâm Dật không thể nào tưởng tượng được, những này tiên cổ sinh vật nếu là ở thời điểm toàn thịnh. Nào sẽ là cái tình cảnh gì? Ngẫm lại, hai người liền cảm thấy lạnh cả tim. Thương Long càng là run cầm cập lên. Một trận nghĩ đến mà sợ hãi lắc đầu cười khổ. Lâm huynh đệ, thực sự là xin lỗi. Ta vốn tưởng rằng là bảo vật, cũng không định đến là chỉ tiên cổ vật trùng. Cũng còn tốt không có chuyện gì, hắn có chút lúng túng nói khiêm mơ siêu Lâm Dật nhẹ nhàng xua tay. Trong lòng căn bản không để ý những này. Ngược lại có loại cảm giác gấp gáp, hắn đột nhiên ý thức được, mình sức mạnh còn chưa đủ mạnh mẽ, không chỉ có bá chủ không có cách nào đối phó, bên trên còn có rất nhiều sinh vật đáng sợ cùng cường giả. Liền ví dụ như lúc trước con kia tiên cổ sinh vật, gặp phải chỉ có thể chạy, còn vì sao không mời ra nội thiên địa bên trong Khương lão? Lâm Dật vốn là cũng dự định làm như vậy. Muốn nhìn một chút có thể không nô dịch con kia tiên cổ sinh vật. Nhưng đáng tiếc, để hắn thất vọng rồi. Thương Long, nơi này có phải là bá chủ bên trên sinh linh không thể tiến vào? Lâm Dật bỗng nhiên hỏi do chuyện này. Thương Long không hề nghĩ ngợi liền gật đầu thừa nhận. Hắn nói rằng, trước đây, tiên thổ vừa vặn lúc xuất thế. 3000 giới bên trong vô số bá chủ chen chúc mà đến. Muốn đi vào trong đó, thậm chí ngay cả giáo chủ đều bị đã kinh động, hắn nói. Đột nhiên lắc đầu, nói rằng, chỉ tiếc, phàm là tiến vào tiên thổ bá chủ, hoàn toàn là bị áp chế gắt gao, một thân sức mạnh căn bản là không có cách phát huy ra một thành. Này liền tạo thành rất nhiều bá chủ chết ở chỗ này, Lâm Dật nghe. Sắc mặt có chút nghiêm nghị, không chỉ có là bá chủ bị áp chế. Mà đáng sợ nhất chính là liền ngay cả giáo chủ như vậy nhân vật mạnh mẽ đều bị áp chế. Hơn nữa là toàn bộ áp chế, một thân sức mạnh một chút không dư thừa, dám vào nhập nơi này giáo chủ chính là muốn chết, không có sức mạnh, ngươi tới nơi này không phải muốn chết là cái gì. Bá chủ cũng còn tốt, có thể bảo tồn một thành sức mạnh, nhưng một thành sức mạnh có thể làm gì, còn không là bị giết vận mệnh. Vì lẽ đó. Từ đó về sau, tiên thổ bên trong vẻn vẹn chỉ là bá chủ bên dưới sinh linh tiến vào. Mà kỳ quái chính là, bá chủ trở xuống sinh linh lại bị áp chế rất ít. Dường như thực lực càng mạnh, nơi này áp chế liền càng khủng bố hơn. Hóa ra là như vậy, Lâm Dật cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vốn muốn mượn trợ Khương lão sức mạnh đến trấn áp con kia tiên cổ sinh vật. Thử nghiệm dưới có thể không nô dịch, như vậy, mình không phải có thêm một vị sinh vật đáng sợ. Đáng tiếc, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Nếu là như vậy có thể, tiên thổ bên trong cổ lão sinh vật, sớm đã bị các tộc cho bắt sạch sành xanh. Cái nào còn thừa lại những sinh vật này ở đây? Đi thôi, chúng ta thay cái phương hướng, Lâm Dật đi ra khỏi sơn cốc. Phía sau, Thương Long cẩn thận một chút nâng la bàn, chính đang kiểm tra bốn phía phụ cận có không có bảo vật gì. Mà lần này, hắn đều có chút hoài nghi vật này độ chuẩn xác, dù sao bảo vật chưa thấy, nhưng gặp phải một con đáng sợ tiên cổ sinh vật, vật này, sẽ không mang thai chứ. Hắn không xác định nói thầm lên, bất quá, Lâm Dật nhưng cảm thấy không nên, hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, ta tin tưởng nơi đó là có bảo vật, then chốt là có một con tiên cổ sinh vật bảo vệ. Nghĩ đến đúng rồi thứ không tầm thường, nhưng đáng tiếc xác thực, con kia tiên cổ sinh vật vị trí, tất nhiên có bảo bối gì, bằng không con kia sinh vật làm sao bảo vệ ở nơi đó. Hết thảy bảo vật đều là có sinh vật đáng sợ bảo vệ. Nghĩ đến con kia tiên cổ sinh vật đang thủ hộ nơi đó bảo vật. Thương Long có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể nại hà. Cuối cùng chỉ có thể rầu rĩ tùy tùng Lâm Dật phía sau. Hướng về phía trước nhanh chóng phóng đi, tìm kiếm tiên thổ bên trong bảo vật cùng cơ duyên. Nơi này, quá bao la, hai người đều đuổi thời gian rất lâu. Ít nhất đều đi ra 10 vạn lý khoảng cách, có thể như trước không có nhìn thấy một bóng người cùng sinh linh. Thậm chí ngay cả một con sinh vật đều chưa thấy. Đương nhiên, Lâm Dật cảm thấy vẫn là đừng đụng thấy sinh vật tốt. Bởi vì tiên thổ bên trong sinh vật, cố gắng đều là những kia đáng sợ cổ lão vật trùng. Hiện tại còn không cái năng lực này đối phó, nơi đó có quang điểm trên đường. Thương Long vẫn ở la bàn dưới sự chỉ dẫn, hướng một cái lại một chỗ đi tới. Vẫn đúng là đừng nói, vật này dĩ nhiên thật sự có thể cảm ứng được bảo vật khí tức. Hai người bởi vậy thu được không ít thứ tốt, ví dụ như trước mắt, Lâm Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc nhìn về phía trước, một chỗ trũng trong khu vực, sinh trưởng một ít kỳ quái thực vật, mà những thực vật này, đều có một cái đặc điểm. Vậy thì là toàn thân oanh ánh sáng lấp lóe, tỏa ra nồng nặc sóng linh khí. Thậm chí, những này hoa cỏ bên trên, còn có từng tia mờ ảo tiên khí. Phảng phất là quý giá tiên dược. Đương nhiên, Lâm Dật xác định những này tuyệt đối không phải tiên dược. Vẻn vẹn là thánh dược thôi. Bất quá, những này thánh dược so với bên ngoài bình thường thánh dược tới nói phải cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì nơi này có từng tia từng sợi tiên cổ khí tức, đặc biệt tiên cổ linh khí, tạo ra được cường đại như vậy dược liệu đi ra, 18 cây thánh dược, không sai, Lâm huynh đệ ngươi hái xong đi thôi, ta không dùng tới. Thương Long trên mặt đúng là rất bình tĩnh, trực tiếp đề nghị để Lâm Dật hái xong đi, đối với hắn mà nói, thánh dược thấy hơn nhiều, căn bản liền không có cảm giác gì. Hơn nữa, hiện tại trong thân thể của hắn còn ẩn giấu đi vô cùng dược lực. Này đều còn không tiêu hóa, dùng những này thánh dược thực sự không cái gì dùng. Bất quá, những này thánh dược có chút không giống. Nếu hắn không muốn, Lâm Dật chắc chắn sẽ không khách khí. Trực tiếp đào móc những này thánh dược, liền nơi này bùn đất đều đào đi rồi. Cho tới có thể không nuôi sống, hắn không có chút nào lo lắng. Có Tiểu Liên tồn tại, còn có một vị tiên cổ thất thải tiên điệp tộc thiếu nữ Điệp Vũ tồn tại. Tự nhiên không lo lắng không nuôi nổi những này thánh dược. Quả nhiên, làm Lâm Dật đào xong những này thánh dược, ở nội thiên địa trong, Tiểu Liên cùng Điệp Vũ có chút chấn kinh rồi. Hai người tự hồ đối với những kia tiên khí đều có rất lớn mẫn cảm. Thậm chí nói có chút quen thuộc, nhưng đáng tiếc dường như không nhớ ra được. Lâm Dật không có kiểm tra, đào xong tiếp tục lên đường, do Thương Long dẫn đường chỉ dẫn, một đường tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí một điều tra tiên thổ không biết lĩnh vực. Kỳ thực, toàn bộ tiên thổ lớn bao nhiêu, ở 3.000 giới bên trong sinh linh đều không thể hiểu rõ. Có người suy đoán, này tiên thổ khẳng định không nhỏ hơn 3.000 giới trong bất kỳ một giới. Thậm chí càng bao la hơn. Đương nhiên, này vẻn vẹn là suy đoán, đã nhiều năm như vậy, tiên thổ mỗi 100 năm mở ra một lần. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính đi hoàn chỉnh cái tiên thổ thế giới. Nơi này phảng phất chính là chìm nghỉm tiên cổ, cổ lão khí tức, tàn tạ đại địa, vô số tiên cổ sinh vật ẩn giấu trong đó. Sống đến hiện tại, có thể nói rất nhiều sinh vật đều có sức mạnh kinh khủng. Thậm chí một ít sinh vật có thể so với giáo chủ. Gặp phải sinh vật như vậy, nhất định phải trước tiên chạy trốn. Bằng không làm sao chết cũng không biết. Vì lẽ đó, dọc theo con đường này, Lâm Dật cùng Thương Long đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Thậm chí gặp phải bảo vật đều phải cẩn thận kiểm tra mới dám đi qua. Trước một lần chính là tốt nhất giáo huấn, ai cũng không rõ ràng, có hay không có tiên cổ sinh vật bảo vệ, nếu là gặp lại một con càng mạnh mẽ hơn tiên cổ sinh vật. Phỏng chừng liền chạy đều không có cơ hội chạy. Hả, đột nhiên, chính cất bước Thương Long ngừng lại, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, chăm chú nhìn chằm chằm mình la bàn, mặt trên, một luồng nhàn nhạt tử quang ở hiện lên, nếu là không cẩn thận kiểm tra. Còn thật không có phát hiện, thần sắc hắn chấn động, trên mặt từ từ hiện lên phấn chấn cùng nụ cười vui mừng. Tựa hồ biết này tử quang đại diện cho cái gì, tử quang mơ hồ, đó là vô thượng bảo vật mới có khí tức cảm ứng. Tuyệt đối không sai, lúc trước ở buổi đấu giá trên, thần thạch cùng tiên nguyên chính là tỏa ra như vậy ánh sáng lộng lẫy, Thương Long sắc mặt phấn. Chấn, có chút kích động quá mức. Mà Lâm Dật nghe xong nheo lại hai mắt, nội tâm mơ hồ chấn động, âm thầm suy đoán, lẽ nào phụ cận có cái gì có thể cùng thần thạch như vậy đồ vật so với? Đi, cẩn thận kiểm tra, dù muốn hay không, Lâm Dật trực tiếp phải ở chỗ này cẩn thận kiểm tra. Thương Long dọc theo la bàn trên cường như tử quang bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, hai người liền đến một mảnh sương mù bao phủ địa phương. Nơi này, bốn phía không có bất kỳ sương mù, có thể một mực trước mắt một vùng có như vậy nồng nặc sương mù bốc lên. Đem nơi đó toàn bộ bao phủ ở bên trong, thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Nơi này có vấn đề, đầu tiên nhìn, Lâm Dật liền cảnh giác, hắn kiểm tra bốn phía, ngoại trừ phía trước ở ngoài, không có một ít sương mù tồn tại, thậm chí cùng nhau đi tới. Đều không có nhìn thấy mặc cho hà vũ khí. Nơi này sương mù lan lộn. Bên trong khẳng định có cái gì. Thương Long nhìn trước mắt sương mù. Lại cúi đầu nhìn trên tay la bàn. Mặt trên biểu hiện. Mãnh liệt tử quang cảm ứng liền đến tự phía trước lan lộn trong sương mù. Nhưng là. Hắn trong lòng chần chờ. Nơi này quá cổ quái. Hơn nữa. Điều này làm cho hắn nhớ tới lúc trước gặp phải một con tiên cổ sinh vật. Sương mù trong có hay không cũng tồn tại như vậy một con vật trùng. Như vậy nhưng là phiền phức, Lâm Dật đứng lặng hồi lâu, hai mắt lập lòe kinh người phù ánh sáng, rốt cục nhìn thấu một điểm sương mù, nhìn thấy đáng sợ như vậy một màn. Ở trong sương mù, đầy đất bạch cốt rải rác, vẫn kéo dài đến sương mù sâu ra, chồng chất thành sơn, phảng phất nơi này là một mảnh bộ xương bãi tha ma. Có gì đó quái lạ, phía trước trong sương mù, có vô số bạch cốt, dường như các loại sinh linh cùng sinh vật đều có. Thậm chí, ta nhìn thấy một vị to lớn khung xương, từ khí thức đến xem, tựa hồ là tiên cổ sinh vật. Lâm Dật tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Nói ra mình có thể nhìn thấy đồ vật, Thương Long vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt đổ dưới, không cam lòng nói, không thể nào. Lẽ nào bên trong lại ẩn giấu đi vật gì đáng sợ? Vậy chúng ta chẳng phải là có muốn bỏ qua thứ tốt? Hai người trần chờ, nơi này khắp nơi có nguy cơ. Đương nhiên, Lâm Dật chỉ là trần chờ một thoáng. Liền quyết tâm muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Đi, chúng ta đi xem. Cố gắng có cơ duyên lớn, hắn trực tiếp đạp bước mà đi. Hắn như thế hơi động. Thương Long cho dù trần chờ đều không thể không tùy tùng. Bởi vì bản thân hắn sức mạnh vẫn chưa đủ. Tìm kiếm Lâm Dật tiến vào nơi này kỳ thực chính là nguyên nhân này. Dù sao đối phương mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Hai người tốc độ không khối. Cực kỳ thật cẩn thận. Lâm Dật trước tiên một người, một chân bước vào lăn lộn trong sương mù. Ca, dưới chân, một trận lanh lảnh xương vỡ thanh âm truyền đến, chấn động tới Thương Long cả người nổi da gà, nhìn thấy đầy đất hài cốt, nhất thời có chút sợ hãi. Hết chương.